Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 519, C519, cấp bậc tiến hóa cấp SSS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Cho dù lẻn vào phạm vi thế lực của Hắc Ám Điện Tông, hoặc là ám sát thất bại chạy trốn thì cũng có thể dễ dàng làm được. Hệ thống, tiến hóa sủng vật, nghĩ vậy, Lâm Lăng mặc niệm trong lòng một tiếng. Bình, xin ký chủ lựa chọn sủng cần tiến hóa vật. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Tiến hóa cấp SSS. Lâm Lăng lập tức chọn đồ đằng của Kinh Kha. Trực tiếp hạ lệnh cho hệ thống. Trong nháy mắt, đồ đằng lập lòe ánh sáng. Bắt đầu tiến hành thăng cấp. Bình, sủng vật Kinh Kha của ngài đã tiến hóa xong. Đã được cải tạo thành máy móc. Chiến lực đã tăng lên toàn diện. Tiếng nói của hệ thống vừa dứt thì ánh sáng chớp động trên đồ đằng sủng vật lập tức càng lộng lẫy. Cải tạo thành máy móc. Vừa nghe thấy lời này, Lâm Lăng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào đồ đằng sủng vật dần dần trở nên rõ ràng kia. Chỉ thấy hình thể của Kinh Kha đã xảy ra biến hóa rất lớn. Không còn là vẻ ngoài kết hợp giữa nhện và ruồi trước kia nữa. Ngược lại càng giống máy móc con thú hình người quỷ dị nào đó. Toàn thân nó đen nhánh. Trên người có áo giáp. Trên chi phủ kín gai ngược kim loại rậm rạp. Tỏa ra tia sắc lạnh làm lòng người sợ hãi. Cúi ngầu. Khi nhìn thấy hình thái tiến hóa hoàn toàn mới lúc này của Kinh Kha. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Lăng đối với nó chính là rất ngầu. Rất hung hãn. Hình thể này nghiễm nhiên là một con Transformer dạng thú bản thu nhỏ. Trong lúc cảm xúc mênh mông, Lâm Lăng nhấn vào đồ đằng sủng vật. Một giao diện số liệu chợt hiện ra. Kinh Kha, danh hiệu 001, chủ nhân, Lâm Lăng, sức chiến đấu 80.000, kỹ năng hợp thành, kích quang phục nhãn, chí mệnh độc tố, thiên trọng ti võng, kỹ năng thiên phú, ẩn mịch hành tung. Thuấn gian di động, cấp bậc tiến hóa, cấp SSS, huy chương, sát thủ ám ảnh, trong giao diện số liệu cũng không gia tăng kỹ năng gì. Nhưng chỉ dựa vào chiến lực 8 vạn điểm kia thì dù đối chiến với cường giả cảnh giới tinh thần bậc 2 thánh vực, hắn tin chắc gã kia cũng khó có thể chống đỡ được. Bởi vì hình thể hiện giờ của Kinh Kha không còn làm bằng máu thịt. Nghiễm nhiên là, cách chương.